Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 793. Sự tình ngọn nguồn, không có vì cái gì, chính là cho các ngươi đi ra ngoài nhiều xem xét các mặt của xã hội. Quen biết một chút chân thực xã hội, nếu không, phòng ấm chung đóa hoa thế nào lớn lên, cũng không hiểu được quý trọng bây giờ có được hết thảy. Chu Hạ nhìn Triệu Tiểu Dĩnh, rất là cảm khái nói, chuyện này cũng không phải là nhằm vào Triệu Tiểu Dĩnh, nhưng thật ra là Dương Thiên Chân đề nghị, ở Tiểu Hồ đám người gây chuyện sau, vì để cho các nàng sau này thật không muốn gây phiền toái nữa. Cố ý an bài một số người đi xã giao, đi xem một chút những thứ kia không phải là hạ hoa nữ nghệ sĩ rốt cuộc là cái tình huống gì. Tránh cho thân ở trong phúc, không biết sinh hoạt gian khổ, luôn nghĩ với Chu Hạ nghịch ngợm, ông chủ, ta có thể không đi sao, ta không thích hợp tham gia những thứ kia xã giao, hơn nữa người cũng biết ta là tiểu địa phương đi ra. Đối xã hội nhận biết rất sâu sắc, ta cũng rất quý trọng công ty bây giờ cho ta hết thảy. Không biết làm có lỗi với công tư sự tình, xin ngươi thu hồi an bài như vậy, được không? Tiểu Dĩnh nói xong lời cuối cùng, lại mang theo làm nũng khẩu âm, đi về trước một bước, đỏ mặt, kéo lại Chu Hạ cánh tay. Lúc trước nàng coi như tiếp đại sứ hình tượng, tham dự hoạt động đều là đi qua đối phó một chút là được. Công ty cho tới bây giờ không có an bài hắn còn phải tham gia dạ yến. Vũ hội cái gì? Nhưng là xế chiều hôm nay, trợ lý nói với nàng, ngày hôm sau, trở về, thủ ánh lễ kết thúc, sẽ an bài nàng tham gia dạ yến. Sau đó, cuối tháng nàng còn phải tham dự hoa video trên mạng lạng tháng. Thành phố giá trị đột phá 100 tỷ lễ khánh công, cùng với 5 thuốc đông y đi hạ du hỗ ngu đáp tả cho đại sứ hình tượng khách hàng. Đối với từ tầng dưới chót xuất thân nàng mà nói, nàng rất rõ những thứ này đại biểu cái gì. Khả năng bây giờ không có gì, vốn lấy sau càng ngày sẽ càng phiền toái. Nàng thật có nhiều chút hoảng, sợ lúc trước ở Hoa Nghệ lúc nghe được một ít chuyện phát sinh ở trên người nàng. Những thứ kia ở bên ngoài nhìn như rạng rỡ đại minh tinh, có thực ra vay tiền độ nhật, thậm chí cõng lấy sau lưng cách dù khoản nợ, coi như không có, mỗi khi đủ loại xã giao bên trên, đối trong vòng đại lão, kim chủ vân vân đều phải bồi cười mời rượu, đáp tạ nhân gia chiếu cố, có thậm chí đem tự mình uống say như bùn nát, bất tỉnh nhân sự, không biết sẽ phát sinh cái gì. Chu Hạ bị Tiểu Dĩnh lớn mật kinh động, có chút khó hiểu mà nhìn nàng. Năm trước quay chụp Tiên Kiếm, lúc hắn buổi tối thuận đường đưa Tiểu Dĩnh trở về, ám vỉ lên lầu đến nàng nhà trọ ngồi một chút. Lúc ấy Tiểu Dĩnh đồng học nhưng là làm bộ như không nghe thấy, không để mắt đến hắn yêu cầu. Tối hôm nay đây cũng là chen vào căn phòng, lại vừa là đầu hoài tống bão, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Dĩnh, ngươi buông ta ra trước cánh tay, ngươi biết ta cũng không phải là gặp phải xâm phạm, không hoàn thủ nhân. Chu Hạ giữ mỉm cười nói, cố ý hù dọa Tiểu Dĩnh. Ngươi, vậy ngươi trả đũa đi. Tiểu Dĩnh cắn môi đỏ mọng một cái, tiến lên một bước, đem Chu Hạ cánh tay ôm ở ngực, cảm giác đơn bạc dưới mặt quần áo ôn nhuyễn. Chu Hạ không nói đùa nữa, vội vàng đem tay rút trở lại. Tiểu Dĩnh, ngươi đừng như vậy, ta ngày khác sẽ để cho Dương Thiên Chân thiếu an bài cho ngươi đủ loại xã giao. Nhưng là, Tiểu Hồ tỷ các nàng tìm ta phiền toái, ta nên làm cái gì? Tiểu Dĩnh cao hứng rất nhiều, lại lo lắng hỏi, ngươi nếu biết sợ, làm gì trả lời sai những vấn đề kia? Cái này ta tự vô pháp giúp ngươi, Tiểu Hồ dù sao cũng là nữ nhân ta. Chu Hạ cố ý nói, coi như là Tiểu Hồ che giấu, dù sao nàng nhắc những vấn đề kia, chẳng những tiết lộ công ty bí mật, còn bại lộ hai người bọn họ quan hệ. Hơn nữa, Chu Hạ đột nhiên có chút không thấy rõ trước mắt Triệu Tiểu Dĩnh rồi. Quyết định dò xét. Vậy, ta đây buổi tối sẽ không đi nha. Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ không có ý định giúp nàng, kiên định nói xong, tự buông ra Chu Hạ cánh tay, bước nhanh hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Lúc trước vô luận người khác thấy thế nào Chu Hạ, ở trong mắt nàng Chu Hạ là công bình nhất nhân. Nàng có thể được nhiều tài nguyên như vậy, có thể có hôm nay, chính là dựa theo công ty quy định yêu cầu mình, làm tốt chính mình, dùng tự thân cố gắng thu được công ty đối diễn viên khen thưởng những tài nguyên kia. Nhưng từ Tiểu Hồ hỏi nàng những vấn đề kia, liền hoàn toàn lật đổ nàng đối Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh cái nhìn. Phòng làm việc, công ty cổ phần, diễn viên chính Chu Hạ điện ảnh, từng cái đều là nàng vô cùng chờ mong, đặc biệt là mở phòng làm việc, dựa theo nàng nhân khí, gia vị, thực ra cũng phải có rồi, nhưng nàng chưa nói qua, cũng không thấy Dương Thiên Chân an bài quá. Bây giờ, nàng biết tại sao, bởi vì những thứ này không phải là cố gắng liền có thể được. Minh bạch toàn bộ đạo lý một khắc kia, nàng liền nghĩ tới năm trước quay chụp Tiên Kiếm, lúc Chu Hạ ám chỉ, khi đó nàng bởi vì Chu Hạ đang thử thăm dò nàng, cho nên lựa chọn không nhìn, uyển chuyển tiến hành cự tuyệt. Sớm biết đó là thật ám chỉ, nàng thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Coi như biết rõ Chu Hạ đối với nàng không phải là thật, có thể với hắn có đoạn trí nhớ sâu sắc lui tới, kia cũng đáng, dù sao Chu Hạ không phải ai muốn đến gần là có thể đến gần. Lấy thân phận của hắn cùng điều kiện, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, nhưng trên đời không có bán thuốc hối hận. Tự từ đó về sau, Chu Hạ hãy cùng nàng không có hợp tác qua, cũng không có còn lại liên lạc, nàng tự nhiên cũng không có rồi cơ hội khác. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ chờ đợi, nếu lần trước bởi vì Tiểu Hồ những vấn đề kia dính dấp đi vào, để cho nàng cho là nàng với Chu Hạ là loại quan hệ đó, kia làm gì vác một cái mạc tu hữu danh tiếng. Chỉ cần Chu Hạ còn thích nàng, có hắn bảo vệ, nàng cũng không cần sợ bất kỳ kẻ nào. Tiểu Dĩnh, ngươi. Chu Hạ thấy Tiểu Dĩnh như vậy kiên định, truy vào phòng ngủ, nhìn ở đầu thuyền ngồi xuống Tiểu Dĩnh, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không cần dò xét cái gì, Tiểu Dĩnh như vậy cấp tiến cử động, nhất định là bởi vì Tiểu Hồ những vấn đề kia tiết lộ công ty bí mật, xúc động nàng, để cho nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể giống như Tiểu Hồ như vậy đạt được hết thảy, có thể làm cho nàng an toàn một ít. Thấy Chu Hạ đứng ở bên cạnh đánh giá nàng không nói lời nào, Tiểu Dĩnh mắc cờ cúi đầu xuống, cổ đều có chút đỏ, làm như vậy thật đúng là thật là mất mặt, cũng còn khá Chu Hạ không có trực tiếp oanh nàng đi ra ngoài, nếu không sau này cũng không biết thế nào gặp người. Tiểu Dĩnh, như vậy đi, ngươi trước trở về, chờ ta có thời gian, tìm ngươi thật tốt nói một chút, ngươi xem có được hay không? Chu Hạ suy nghĩ một chút, tiến lên khuyên nói. Loại chuyện này thế nào cũng phải hắn người đàn ông này làm chủ, làm sao có thể tái để cho một nữ nhân cho chừng. Vả lại, hắn hôm nay còn có những chuyện khác. Thật sao? Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ đến gần đánh giá nàng, đột nhiên cảm giác lấy dũng khí đang yếu bớt, biến mất, thật giống như hắn cũng không có tự mình muốn làm như vậy được rồi liều lĩnh chuẩn bị. Nàng thậm chí có nhiều chút bắt đầu hối hận. Sợ như vậy để cho Chu Hạ coi thường nàng. Khẳng định, ta từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Ngươi đi mau đi, đây là đang quán rượu, không muốn xảy ra điều gì chuyện rắc rối, kia ảnh hưởng sẽ không tốt. Chu Hạ nghiêm túc nói, thực ra toàn bộ quán rượu tầng chót căn phòng cũng để cho Hạ Hoa điện ảnh bọc. Ngay cả tầng lầu nhân viên phục vụ cũng là Hạ Hoa. Người không phận sự cũng lên không tới đây tầng, nhưng là Tiểu Dĩnh cũng không rõ ràng những thứ này. Chu Hạ nói như vậy liền có thể càng thuận lợi khuyên đi đối phương. Há, nha, tốt lắm, ta đây liền đi. Tiểu Dĩnh nghĩ đến truyền thông tin tức ra ánh sáng ra cái gì nàng ban đêm xông vào Chu Hạ căn phòng, còn có còn lại Si Căng Đan, nhất thời chỉ sợ hoang mang rối loạn đứng lên. Ừ, đi mau đi. Chu Hạ lúc này chỉ lo lắng Tiểu Hồ Vũ Phi ai tới tìm hắn, như vậy coi như quá xấu hổ. Nói xong rồi, ngươi nhất định phải tìm ta. Tiểu Dĩnh đi ra phòng ngủ, từ trên ghế salon cầm lên tự mình kịch bản, nghiêng đầu nhìn đưa nàng Chu Hạ, ngượng ngùng nhắc nhở một câu, liền vội vã rời đi. Quả nhiên, nàng mới ra đi đến ngoài cửa, liền thấy Tiểu Hồ, hai người ở trong phòng ngoại chạm mặt. Tiểu Dĩnh hết sức lúng túng, Tiểu Hồ lại có nhiều chút tức giận. Tiểu Hồ tỷ, ngươi cũng tới tìm đạo diễn a? Tiểu Dĩnh chủ động nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?